Thái cổ cuồng ma, chương 695, tàn sát người toàn tộc. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lạnh giá tiếng giống vậy hàm chứa hùng hậu lực lượng, vang vọng ở lôi phạt trong chủ thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng trước người đàn ông trung niên châm chọc tiếng so sánh. Lạnh giá tiếng có thể dùng thượng thạch phá thiên kinh để hình dung. Như một viên đá lớn ném bỏ vào bình tĩnh mặt hồ. Vén lên kinh đào hãi lãng. Từ tiên vũ bí cảnh sau khi sát thần Lý Hữu Tài tên có thể nói danh chấn toàn bộ thiên huyền tinh thần các xó xỉnh. Cơ hồ đạt đến thiên hạ không ai không biết ngài mức độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới cái thanh danh vàng dội, Tần Vũ tung tích cùng với dĩ vãng sự tích đều trở thành mọi người trà dư tửu hậu tán gẫu đề tài. Ví dụ như kia ba đầu tiên cảnh khí tức, thần bí sư tôn cùng với cùng chiếu gia quan hệ đều là mọi người tân tân nhạc đạo. Có thể mọi người ở đây đàm luận lúc sát thần Lý Hữu Tài từ tinh thần cổ tông sau khi ra ngoài. Giống như bốc hơi khỏi thế gian một dạng đưa tới vô số tu sĩ suy đoán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người suy đoán Tần Vũ đắc tội lôi phạt chiếu ra trốn. Cũng có người suy đoán tinh thần cổ tông có phải hay không chém chết Tần Vũ. Còn có người suy đoán. Có người âm thầm rất có thể là lôi phạt chiếu ra ám sát Tần Vũ giá họa cho tinh thần cổ tông. Mọi người ở đây nghi kỵ lúc. Đột nhiên nghe được Lý Hữu Tài lại chủ động chạy đến lôi phạt chủ thành tới hơn nữa còn muốn viếng thăm lôi phạt chiếu ra. Làm sao không để cho người khiếp sợ vạn phần. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cơ hồ. Không tới thời gian ba cái hô hấp, thành đoàn thanh âm hiện lên chiếu ra ngoài cửa thành cách đó không xa. Chờ một chút, luân hồi tiên tôn đệ tử thân truyền. Chẳng lẽ luân hồi tiên tôn chính là Lý Hữu Tài thần bí sư tôn? Mà Lý Hữu Tài tự xưng đệ tử thân truyền đây có phải hay không ý nghĩa luân hồi tiên tôn còn sống? Nói cách khác bốn đại tinh thần còn sống tiên tôn. Có người nhìn chằm chằm Tần Vũ thấp giọng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết, đệ tử cũng có rất nhiều gọi. So với như đệ tử thân truyền, quan môn đệ tử, cách đại đệ tử mà cách đại đệ tử. Không sai biệt lắm là lấy được truyền thừa. Trên danh nghĩa đệ tử, nhưng đệ tử thân truyền lại không giống nhau. Vốn là còn suy đoán Lý Hữu Tài có phải hay không đang hư trương thanh thế. Lúc này xem ra, cũng không phải là như thế à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà tiên tiên tôn có thể mang theo. Tiền, chữ, nhất định là tiên cảnh cấp bậc cường giả. Hơn nữa, từ trong cổ tịch đến xem, có thể xưng là tiên tôn người chỉ có tiên cảnh đỉnh phong. Nói cách khác, Lý Hữu Tài có tiên cảnh đỉnh phong sư tôn, hơn nữa còn là còn sống. Tất cả mọi người bị chính mình suy đoán hù được, không chỉ là lôi phạt chủ thành tu sĩ, ngay cả chiếu cực đình, chiếu cực minh mấy người cũng sững sốt. Hơn một năm nay tới nay bọn họ đã nghe qua quá nhiều có liên quan Tần Vũ sự tích vốn tưởng rằng chiếu gia không đi tìm Lý Hữu Tài. Lý Hữu Tài liền đốt nhang. Lại vạn vạn không nghĩ tới Lý Hữu Tài lại tìm tới cửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, kia, luân hồi tiên tôn, kia bốn chữ càng là giống như bốn đạo lôi đình chấn chiếu ra người ngây ngô như gà gỗ. Ngay cả chiếu cực minh cũng là nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Ở nơi này tiên cảnh không ra niên đại. Tiên tôn. Hai chữ ý nghĩa vô địch ý nghĩa ngạo thị toàn bộ bốn đại tinh thần bất luận kẻ nào bất kỳ thế lực nào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần luân hồi tiên tôn đệ tử thân truyền hỏi dò bốn đại tinh thần lại mấy người dám đắc tội. Chiếu Cực Minh nhìn chằm chằm Tần Vũ. Sắc mặt âm tình bất định nhanh chóng biến ảo. Lúc này hắn đã không suy nghĩ thêm nữa Tần Vũ cùng Tần Chiến giữa quan hệ. Mà là suy nghĩ Tần Vũ lời nói có vài phần thật. Suy tư Tần Vũ ý đồ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Chiếu Cực Đình, Tam gia Chiếu Cực Hung, Ngũ gia Chiếu Cực Tiên cũng toàn bộ vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước chậm chạp đi tới. Người cao thon Tần Vũ, mặc dù bọn họ trước vẫn cùng Chiếu Cực Minh suýt chút nữa thì can qua tương giao. Nhưng bây giờ Tần Vũ đến, không thể nghi ngờ để cho bọn họ bỏ ra một điểm này. Bất kể như thế nào, vậy cũng là hắn Chiếu gia chuyện. Nhưng bây giờ sát thần Lý Hữu Tài đến cửa, là Chiếu gia chuyện, chuyện riêng cùng chuyện công bọn họ phân rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên quan tới Tần Vũ chuyện bọn họ cũng đã sớm nghe nói. Tần Vũ thiếu chút nữa chém chết Lôi Phạt Tử, bức lui thập cửu trưởng lão. Ý vị này Tần Vũ cùng Chiếu gia có đại thù. Đọc chuyện cùng, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ua tui, nét, bây giờ, sát thần Lý Hữu Tài chạy lên cửa làm sao không để cho bọn họ như lâm đại địch. Đắm chìm trong sợ hãi bọn họ cũng không có chú ý tới Tần Chiến cả người run rẩy. Hai tay nắm chặt thành quyền. Chết nhìn chòng chọc chậm chạp đi tới Tần Vũ. Trên mặt đã là khiếp sợ lại thì không cách nào tin. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả một bên Mặc Lão. Cũng cả người run rẩy. Ở muôn người chú ý bên dưới. Tần Vũ chậm chạp đi tới. Ánh mắt quét qua Chiếu Cực Đình đám người. Cuối cùng ở Tần Chiến trên người lưu lại một lát sau. Nhìn về phía Chiếu Cực Minh. Từ từ nói. Xin hỏi. Lôi Phạt Chiếu gia là ai chủ sự? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không một người trả lời. Tần Vũ khẽ nhíu mày. Lại nói. Thôi. Cũng chưa từng nghĩ các ngươi sẽ hoan nghênh ta. Ta lần này tới, chẳng qua là đến tìm Lôi Phạt Chiếu gia đòi một lời giải thích. Không nói trước ở Tiên Vũ bí cảnh Hồng Hoang cấm địa đạo thứ nhất rãnh trời thượng. Lôi Phạt Tử đánh lén ta. Liền nói ở Bôn Lôi Tông. Ta cùng Chiếu Tinh Thần Công Bình đánh một trận. Xin hỏi các ngươi Chiếu gia trưởng lão. Ỷ vào đạo cảnh lục trọng tu vi. Đây là muốn lấy cường run sợ yếu sao? Nói xong lời cuối cùng. Tần Vũ hai mắt nhìn chằm chằm Chiếu Cực Minh phía sau một tên thương lão thân ảnh. Thanh âm mạnh mẽ nói. Giống như sấm vang dội chân trời. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hút, chu vi quan tu sĩ đều là hít một hơi lãnh khí. Sát thần Lý Hữu Tài một thân một mình cuối cùng chạy đến Lôi Phạt Chiếu gia tới hưng sư vấn tội. Nếu như nói trước còn có người hoài nghi Tần Vũ lời nói. Hoài nghi Tần Vũ hết thảy các thứ này có phải hay không đang hư trương thanh thế. Như vậy, bây giờ tất cả mọi người đều bỏ ý niệm này đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu quả thật là phô trương thanh thế, Lý Hữu Tài còn dám chạy đến Lôi Phạt Chiếu gia tới hưng sư vấn tội. Dám đến ý nghĩa Lý Hữu Tài có nắm chắc toàn thân trở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng ý nghĩa, Lý Hữu Tài phía sau có tiên cảnh tồn tại. Mọi người đều là hít một hơi lãnh khí. Nhìn về phía Chiếu gia ánh mắt cũng khác xa nhau. Nếu như lần này không cho cái giao phó, Chiếu gia chỉ sợ phiền toái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù Chiếu gia thế lực cực kỳ khủng bố, Có thể ở nơi này tiên cảnh không ra niên đại. Nếu đắc tội tiên cảnh cường giả, không khác nào tự tìm đường chết. Nghe Tần Vũ lời nói, Chiếu Cực Minh, Chiếu Cực Đình bọn người là âm tình bất định. Tần Vũ tới quá đột ngột, hơn nữa quá cường thế. Cho tới cho bọn hắn thở dốc, cho bọn hắn suy tư đường sống cũng không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như đường đột đem đuổi đi, nếu phía sau thật có tiên cảnh tồn tại, kia nên như thế nào? Nếu là những người khác chỉ sợ cũng sẽ không như thế nghĩ. Có thể Tần Vũ ban đầu thả ra kia ba đạo tiên cảnh khí tức nhưng là chân chân thực thực a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể không nói, Tần Vũ hư hư thực thực một chiêu quả thật chấn áp Chiếu gia. Có lẽ, ở sau chuyện này Chiếu gia sẽ phục hồi tinh thần lại. Nhưng bây giờ, như cũ thuộc về nửa tin nửa ngờ trạng thái. Lý Tiểu Hữu ban đầu chuyện, đúng là lão phu sai lầm, nhưng cũng là tâm niệm ta Chiếu gia lôi phạt tử, mới có thể đối với Lý đạo hữu xuất thủ. Đứng ở Chiếu Cực Minh hậu phương thập cửu trưởng lão hít sâu một cái, chậm chạp đi ra, thấp giọng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm thập cửu trưởng lão. Còn chưa mở miệng, lại thấy thập cửu trưởng lão tay phải sử dụng một thanh đao. Lại trực tiếp chém dụng chính mình cánh tay phải. Chỉ nghe hắn đạo, ban đầu chuyện, không có quan hệ gì với Chiếu gia. Ta tự đoạn một cánh tay. Xin tiểu hữu thứ tội. Toàn bộ người vây xem yên lặng như tờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ ánh mắt hơi chăm chú, lại nói, cái này thì hoàn, ban đầu ta nếu thực lực thấp, chỉ sợ chết ở ngươi tay. Bây giờ, chặt đứt chính mình một cánh tay liền muốn kết chuyện này. Quá cường thế, quá bá đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mọi người cười khanh khách, không nghĩ tới Tần Vũ lại như thế cường thế cùng bá đạo. Một cái đạo cảnh lục trọng tu sĩ tự đoạn một cánh tay mặc dù vừa có thể tiếp nối. Nhưng ý vị này cúi đầu a mà Lý Hữu Tài ngược lại tốt. Lại vẫn không nhận chướng. Xem ra người này phía sau thật có tiên cảnh tồn tại. Chỉ có như vậy, mới có phấn khích như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này... Thần sắc tái nhợt thập cửu trưởng lão nội tâm kịch liệt dãy rủa. Hồi lâu sau, hắn đột nhiên xuất ra một vật. Đạo, đây là ta lôi phạt Chiếu gia đình cấp thứ tiên binh lôi long chiến giáp hiện tại đưa cho Lý Tiểu Hữu. Xin Lý Tiểu Hữu bớt giận. Nói xong, thập cửu trưởng lão cầm trong tay lôi long chiến giáp ném hướng Tần Vũ. Tần Vũ nhận lấy, lạnh rên một tiếng. Đạo. Chuyện này thượng khả thanh toán xong. Nhưng còn có một chuyện. Xin ngươi hãy lôi phạt Chiếu gia cho ta một câu trả lời. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người kinh ngạc. Rối rít không hiểu nhìn về phía Tần Vũ. Mà Chiếu Cực Minh. Chiếu Cực Đình cũng là mặt đường vẻ nghi hoặc. Đang lúc này. Tần Vũ chậm chạp đi về phía Tần Chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiếu Cực Đình thấy vậy. Đi phía trước bước ra một bước. Ngăn ở Tần Chiến trước người. Trầm giọng nói. Lý Tiểu Hữu, không biết ta Chiếu gia còn có. Chiếu Cực Đình lời còn chưa nói hết. Lại thấy Tần Vũ đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất. Phụ thân, Tiểu Vũ tới chậm, cho ngươi chịu nhục. Nói xong, Tần Vũ đối với Tần Chiến lạy tam bái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiếu Cực Đình, Chiếu Cực Hung, Chiếu Cực Tiên cùng với toàn bộ Chiếu gia người. Vây xem tu sĩ con ngươi đều phải trừng ra ngoài. Tam bái sau khi, Tần Vũ chậm chạp đứng lên. lạnh như băng nói, ngươi lôi phạt chiếu ra nhục phụ thân ta. Chuyện này, không cho ta một câu trả lời. Ta tất tàn sát ngươi toàn tộc, đưa ngươi lôi phạt chiếu ra san thành bình địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.